Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 502, chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu không giấu nổi vẻ ghét bỏ khi nhìn thấy Nhâm Ly. Cô thẳng thừng lườm một cái, thậm chí chẳng buồn chào hỏi, nhưng Nhâm Ly chẳng hề để tâm. Chu Chiêu Chiêu, có phải cô đứng sau giật dây không? Nhâm Ly giận dữ hỏi. Bị bệnh thì đi viện. Chu Chiêu Chiêu lạnh nhạt đáp. Đừng đến đây hùa, tôi biết cô thân với Hầu Kiến Ba. Nhâm Ly nói tiếp, cô sợ tôi và hắn kết hôn nên. Mơ giữa ban ngày à? Chu Chiêu Chiêu ngắt lời, giọng đầy châm biếm. Nhâm Ly nhăn mặt trước cách nói TH TC của cô. Ý cô là gì? Mắt Hầu Kiến Ba đâu có mù, nhìn chúng cô. Chu Chiêu Chiêu cười khẩy, đừng ảo tưởng mình là bông hoa ai cũng thích, già rồi mà không biết ngượng. Chu Chiêu Chiêu, Nhâm Ly run lên vì tức giận, đặc biệt là cụm từ già rồi. Tôi chỉ hơn cô 3-5 tuổi thôi, hơn 1 tuổi cũng là hơn. Chu Chiêu Chiêu chế nhạo, xin đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi đâu phải mẹ Hầu Kiến Ba, hắn yêu ai kệ hắn. Cô tìm tôi làm gì? Phiêu Vũ Miên Miên bên cạnh, Đào Hân Bảo bật cười. Cô, Nhâm Ly không ngờ cô lại nói thẳng như vậy. Giận dữ nhìn Chu Chiêu Chiêu một lúc, rồi bỗng cười. Được, cô không giúp thì thôi. Nói xong, cô đi thẳng vào trường. Chu Chiêu Chiêu hiểu ngay ý đồ của Nhâm Ly. Cô ta định tìm ban giám hiệu để mách lẻo, nhưng làm được gì chứ? Nhâm Ly đi một đoạn, tưởng Chu Chiêu Chiêu sẽ đuổi theo. Ai ngờ cô chẳng những không theo mà còn tiếp tục đi về hướng cũ. Nhâm Ly, chẳng lẽ cô không sợ mình tìm lãnh đạo trường sao? Đúng rồi, bảo là thân thiết với Lưu Tương. Nhưng khi chuyện xảy ra lại, cao chạy xa bay, Nhâm Ly khẽ cười lạnh. Chu Chiêu Chiêu càng thế, cô càng phải tìm lãnh đạo trường. Kể rõ chuyện hai người hồi ở căn cứ, không chừng trị được Chu Chiêu Chiêu, thì Lưu Tương cũng đừng hòng yên thân. Nhâm Ly chỉ mới biết khi đến Thiểm Tây, Lưu Tương, con đàn bà đó, dám tính chuyện đi du học, ly hôn em trai cô rồi muốn sống phây phây, còn mơ chuyện xuất ngoại. Đừng có mơ, dù không làm khó được Chu Chiêu Chiêu, nhưng vì Nhậm Quân, cô cũng không để Lưu Tương ra nước ngoài. Em trai cô đến giờ vẫn chưa quên được Lưu Tương, lòng còn vương vấn người phụ nữ này. Tại sao em cô phải sống u uất, còn Lưu Tương lại thành công như vậy? Không thể chấp nhận được. Nghĩ đến đây, Nhâm Ly bước những bước dứt tình về phía văn phòng lãnh đạo khoa. Cái gì? Các vị đã điều tra rồi? Nhâm Ly không thể tin nổi. Các vị điều tra những gì? Các vị không biết Lưu Tương ở Tân Cương đã tồi tệ thế nào sao? Cô ta câu kết với em tôi để lấy lòng sĩ quan, bỏ cả người yêu cũ. Nhâm Ly nói, một sinh viên đạo đức có vấn đề như thế, các vị cho đi du học. Khoa này không còn sinh viên nào khác sao? Thế có công bằng với người khác không? Đồng chí này, nữ lãnh đạo khoa ngẩng đầu nhìn Nhâm Ly, mỉm cười. Xin hỏi đồng chí công tác ở đâu? Điều này liên quan gì? Nhâm Ly ngạc nhiên. Ha ha, không biết còn tưởng đồng chí là lãnh đạo cấp trên. Vi hành, xuống kiểm tra chúng tôi đấy. Nữ lãnh đạo châm biếm. Nhâm Ly cứng họng. Hôm nay cô cố ý mặc quân phục để tăng uy tín, không ngờ bị đáp trả như vậy. Tôi không có ý đó. Nhâm Ly vội giải thích. Chị là chị chồng cũ của Lưu Tương phải không? Nữ lãnh đạo nói, làm người đừng quá hung hăng. Đều là phụ nữ, sao phải chặn đường người khác? Bản thân là nữ giới, bà càng không ưa kiểu người như Nhâm Ly. Em trai không phải đồ riêng, đã lập gia đình rồi còn nhúng tay vào. Đúng là không biết điều. Không trách Lưu Tương ly hôn, có cô chị chồng nhiều chuyện, người chồng nhu nhược. Không ly hôn để làm gì? Việc này không cần đồng chí lo. Nữ lãnh đạo nói, nếu còn thấy đồng chí đến đây bôi nhọ sinh viên chúng tôi. Bà dừng lại, giọng đầy khinh thường, nhà trường sẽ chính thức liên hệ với đơn vị của đồng chí. Dù hai bên không liên quan, nhưng trường sẵn sàng gửi công văn yêu cầu quân đội quản lý nhân viên của mình. Tay quá dài, Nhâm Ly bị mời ra ngoài ngay sau đó. Thật là đồ không biết điều. Can thiệp chuyện gia đình em trai chưa đủ, còn muốn nhúng vào việc du học của trường. Đúng là có bệnh, Nhâm Ly chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Tức đến mức suýt ngã. Ai ngờ trước cửa văn phòng khoa, cô gặp Lưu Tương, dường như đã đợi từ lâu. Cô muốn gì? Nhâm Ly thấy sắc mặt Lưu Tương không vui, liền cảnh giác. Tôi cảnh cáo trước, tôi là quân nhân, cô dám động thủ sẽ không xong đâu. Lưu Tương cười khẽ, đây chính là Nhâm Ly. Ngày trước cô từng sợ hãi con người này. Tôi đến chỉ để nói một câu. Lưu Tương bình thản nói, nếu cô còn quấy rối chiêu chiêu, tôi không biết mình sẽ làm gì. Nhưng chắc chắn cô sẽ không còn mặc được bộ quân phục này. Cô dọa tôi, Nhâm Ly trợn mắt. Lưu Tương giờ đã lộ nguyên hình, đâu còn là cô em dâu nhút nhát ngày xưa. Không, tôi chỉ nói sự thật. Lưu Tương nhìn thẳng vào mắt cô. Ngày trước tôi quá ngốc, hiền lành nên bị bắt nạt. Nếu cô không muốn những chuyện xấu của mình bị phơi bày, cứ việc thử, Lưu Tương nói. Trước đây tôi thương hai đứa trẻ nên mới bỏ qua. Nhưng giờ thì khác. Cô, Nhâm Ly mặt biến sắc. Đừng tưởng thế là dọa được tôi. Vậy thì thử xem. Lưu Tương cười, không nói thêm lời nào. Bước vào văn phòng lãnh đạo, Nhâm Ly đứng phía sau dậm chân tức giận, nhưng không dám chắc Lưu Tương có bằng chứng gì không. Rồi sẽ biết tay. Nhâm Ly vừa đi vừa xoa chân bị trẹo, lòng đầy phẫn nộ. Hai ngày sau, Chu Chiêu Chiêu không tìm thấy tên Lưu Tương trong danh sách du học. Thay vào đó, cô đăng ký đi dạy học ở vùng sâu vùng xa, cách trường.